Tuyền Qua, chương 68, góc truyện audio.com. Còn ngươi, Vu Nhất Xuyên ở phía sau hắn nói. Ngươi thích ta sao? Diệp Miêu không quay đầu lại. Hắn không trả lời, đi ra ngoài, đáp án rất sáng tỏ. Sáng tỏ đến không thể đối mặt. Khi Diệp Miêu đi qua hoa viên bệnh viện nhìn thấy Vu Cảnh Dương. Nam nhân ngồi trên ghế cúi đầu, trên đùi đặt một quyển ảnh. Diệp Miêu hảo tâm đi qua. Bá bá, ngài không có việc gì. Vu Cảnh Đường ngẩng đầu. Chỉ là xem qua ảnh chụp, nhớ tới chuyện Nhất Xuyên mới trước đây. Diệp Miêu gật gật đầu. Ngài đừng quá khổ sở. Hắn sẽ khá hơn, nhớ không ra mới tốt. Ánh mắt Vu Cảnh Đường nhìn ảnh chụp con mình. Ta thực có lỗi với hắn nhiều lắm. Hắn nhớ lại chỉ sợ sẽ không để ý ta. Cũng sẽ không nhận ba ba ta đây. Diệp Miêu có điểm kinh ngạc. Hắn do dự một chút vẫn là không có mở miệng. Dù sao đây là chuyện nhà người khác. Hắn cúi đầu nhìn ảnh chụp Vu Nhất Xuyên thoạt nhìn không tới 10 tuổi. Nam hài tử giơ cao quốc kỳ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kiêu ngạo, ngón tay Vu Cảnh Đường vuốt ve mặt đứa con trong ảnh. Đây là khi hắn tiểu học chụp lúc kéo cờ. Ta chụp cho hắn, lúc ấy ta với mụ mụ hắn còn chưa ly hôn. Tuy rằng cũng là mỗi ngày cãi nhau. Khi đó tuổi trẻ, cãi nhau cũng không chú ý hài tử. Nhất Xuyên mỗi lần gặp chúng ta cãi nhau đều chạy vào trong phòng trốn. Không giống hiện tại, nhìn chúng ta cãi nhau cũng không phản ứng gì. Ca ca hắn đã không phải tiểu hài tử. Diệp Miêu ngồi vào bên cạnh hắn. Sau y phân cùng ta ly hôn, nàng kiên trì cùng với ta đoạn đến sạch sẽ. Đứa con cũng không chịu nuôi. Bỏ hắn lại lên xe đi. Nhất Xuyên ở phía sau đuổi theo. Một bên khóc một bên kêu mụ mụ. Nữ nhân so với nam nhân tuyệt tình hơn. Nàng ngồi ở trong xe cũng không quay đầu lại. Nhất Xuyên mới 10 tuổi. Chạy theo xe mấy con đường. Nàng cũng không chịu xuống xe. Diệp Miêu cúi đầu. Hắn cảm thấy được tâm chậm rãi co rút. Chua xót đau lòng giống một phen đao đâm vào. Hắn chính là luyến tiếc hắn khổ sở như vậy. Hắn nhẹ giọng nói, bá bá, ngươi vì cái gì cho ca ca còn nhỏ như vậy đuổi theo xe? Khi đó ngươi đang làm gì? Vu Cảnh Đường cười khổ một chút. Ta khi đó cảm thấy được bị một nữ nhân quăng. Còn là một nữ nhân không được tốt lắm quăng. Tức giận đến phải nổi điên. Ta cảm thấy được ta chưa bao giờ thất bại như vậy. Nàng cư nhiên thật có thể bỏ xuống hết thảy rồi đi. Ta lúc ấy căn bản không tin, Nhất Xuyên đuổi theo nàng, ta còn nghĩ nữ nhân kia nhất định sẽ thấy hài tử khóc sướt mướt mà trở về. Diệp Miêu nhìn hắn, vậy ngươi cứ như vậy nhìn ca ca chạy xa như thế. Không, Vu Cảnh Đường lắc đầu, ta ở cửa nhà chờ Nhất Xuyên trở về, kết quả hắn là một người trở về, đại khái té ngã vài cái, trên người vừa đất vừa máu, khi đó ta tức đến hồ đồ. Liền hỏi hắn, mẹ ngươi đâu? Hắn cúi đầu nói, mụ mụ đi rồi. Sau đó ta liền, Diệp Miêu cảm thấy tâm bị tóm chặt. Hắn lập tức hỏi, ngươi làm như thế nào? Ta lúc ấy liền cho hắn một bạt tai. Ta nói, không có tiền đồ. Ngay cả một nữ nhân cũng không trở lại. Mau cùng mẹ ngươi cút đi. Đứa bé kia liền ngẩng đầu nhìn ta nói, mụ mụ không cần ta. Ta không biết nên cút đi đâu, ánh mắt hắn lúc đó ta vẫn nhớ rõ. Hốc mắt trống trơn, giống như mất hồn, tại sao ngươi có thể làm như vậy? Diệp Miêu đứng lên, ngươi thật quá đáng, chuyện càng quá đáng hơn ta còn chưa nói. Vu Cảnh Đường thở dài. Ta nói tiếp, mẹ ngươi không cần ta và ngươi. Ta cũng không muốn ngươi. Cổn, sau đó ta đẩy hắn một chút. Hắn ngã trên mặt đất. Ta liền vào nhà đóng cửa. Diệp Miêu không còn lời nào để nói. Hắn chính là đau lòng hài tử 10 tuổi bị cha mẹ vứt bỏ kia. Lúc ấy ta rất tức giận. Y phân nàng không phải luôn miệng nói yêu ta sao? Một chút lỗi lầm nhỏ của ta nàng cũng không thể nhẫn. Làm chuyện không nhìn đại cục cùng ta ly hôn chờ ta tỉnh táo lại. Nhớ tới hài tử còn ở bên ngoài. Vội vàng mở cửa ra. Ngoài cửa một bóng người đều không có. Ca ca đi đâu, ta nghĩ hắn một hồi sẽ trở lại. Kết quả đến tối hắn cũng không trở về. Ngày hôm sau cũng không có. Ta báo cảnh sát, mấy ngày sau cảnh sát báo cho ta tìm được rồi. Ngươi có biết cảnh sát tìm được hắn ở đâu không? Vu Cảnh Đường không có chờ Diệp Miêu mở miệng. Hắn nói tiếp, hắn cùng mấy tiểu hài tử lưu lạc cùng nhau ngủ ở bên cạnh đống rác. Trong ánh mắt tối đến ánh mặt trời cũng không chiếu được. Hắn nhìn đến ta cũng không nói. Ta ôm hắn, hắn cũng không có phản ứng. Ta biết đứa nhỏ này đã thay đổi. Chính là ta như thế nào biết hắn sẽ chạy đi. Ta nghĩ hắn sẽ luôn luôn tại cửa chờ ta. Chuyện này không phải lỗi của ta. MK, dậy mà không phải lỗi của ông AH. Diệp Miêu cúi đầu, hắn dùng lực khắc chế mình không cần phát hỏa. Sau đó hắn sống cùng ta. Khi đó ta bận rất nhiều chuyện. Không có thời gian cũng không có biện pháp chiếu cố hắn. Rất nhiều chuyện hắn đều phải tự làm. Nhưng ta không làm cho hắn thất vọng. Ta vì hắn cũng không tái hôn. Sau việc buôn bán của ta thất bại. Lỗ rất nhiều tiền, Y Phân tới tìm ta. Nói muốn đón hắn đi. Lúc ấy ta thực không muốn. Nhưng tình huống lúc đó sợ hắn đi theo ta sẽ chịu khổ. Ta nghĩ đứa nhỏ này vẫn khuyết thiếu tình thương của mẹ. Sống cùng mẫu thân cũng không phải chuyện xấu. Kết quả ta gặp lại hắn là bộ dáng này. Y Phân chiếu cố hắn như thế nào? Ta thực muốn giết người. Ngươi căn bản không có tư cách nói chuyện gì. Diệp Miêu đứng lên, đúng vậy, trước đây ngươi không đúng. Còn đi trách mụ mụ. Ngươi có lỗi ca ca. Ca ca biến thành như vậy ngươi còn muốn phủ bỏ trách nhiệm. Hiện tại hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Đối với hắn là chuyện tốt. Đối với ngươi cũng vậy. Nếu ngươi thật sự còn xem mình là một phụ thân nên tận hết mọi khả năng đối tốt với ca ca. Ta đã muốn làm vậy. Vu Cảnh Đường cũng đứng lên. Chuyện này không nhất định phải cho các ngươi thấy. Chỉ mong như vậy đi. Ngay tại vừa rồi, ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Ta sẽ không để cho ca ca đi theo ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói vậy thực không có lễ phép. Nhưng là ý tưởng chân thật. Ngươi không xứng cùng ca ca một chỗ. Ca ca cần người chân chính đối hắn tốt. Diệp Miêu nhìn hắn, ca ca không cần phụ thân đuổi hắn khỏi nhà. Cũng không cần phụ thân miệng đầy lý do trốn tránh trách nhiệm. Ngươi là người rất ích kỷ. Mất trí nhớ, sản phẩm trong kịch truyền hình. Lê Húc như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Hắn bước trên hành lang bệnh viện. Chậm rãi nghĩ nên nói như thế nào. Làm sao để Vu Nhất Xuyên nói ra chân tướng. Hắn còn đang bị cách chức tạm thời, lại mặc cảnh phục giả trang bộ dáng đang làm việc, nếu lúc ấy làm cho hắn bị xử phạt chính là Vu Nhất Xuyên. Như vậy khi hắn nhìn đến mình, đầu tiên sẽ đưa ra dị nghị, nói không chừng liền lộ ra sơ hở, có thể chứng minh hắn ngụy trang mất trí nhớ, như vậy có thể tiếp tục điều tra. Lê Húc đi đến trước phòng bệnh, hắn thở sâu, ngón tay vói vào quần. Đè xuống bút ghi âm. Sau đó hắn đẩy cửa ra. Đi vào phòng bệnh, Vu Nhất Xuyên đứng ở bên cửa sổ. Hắn quay đầu lại, ánh mắt quét qua, dừng lại trên người Lê Húc. Lê Húc cố gắng cười rộ lên. Đã lâu không gặp a, thương thế thế nào? Ngươi nhận thức ta, Vu Nhất Xuyên mang theo nụ cười xin lỗi. Thật ngại, ta đã quên ngươi là ai? Ngươi xưng hô như thế nào? Ta Lê Húc nghĩ thầm rằng. Tiểu tử này tinh như vậy, hắn ma xui quỷ khiến nói, ta là Phương Lỗi A, ngay cả ta ngươi cũng quên. Hắn dùng tên người chết, hơn nữa là người chết có quan hệ chặt chẽ với Vu Nhất Xuyên. Hắn cẩn thận quan sát phản ứng Vu Nhất Xuyên, Nga, Nhĩ Hảo, Vu Nhất Xuyên cười cười, xem ra ta và ngươi rất quen thuộc A, ngươi là cảnh sát. Ân, ta là cảnh sát, Lê Húc chỉ cảnh phục mình. Kỳ thật ta có thể cùng ngươi quen thuộc như vậy, là bởi vì thân quần áo này. A đệ đệ của ta nói qua ta đã làm chuyện không tốt. Xem ra thật sự không tốt A cùng cảnh sát có quan hệ. Vu Nhất Xuyên nhìn hắn, như vậy, ngươi là tới bắt ta. Đúng, Lê Húc đơn giản lừa, chuyện ngươi làm chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ chứng cớ. Hiện tại ta tới bắt ngươi quy án. Vu Nhất Xuyên có điểm sợ hãi lui về phía sau. Nhưng phía sau hắn là cửa sổ bệnh viện. Hắn căn bản không chỗ thối lui. Ánh mắt trốn tránh Lê Húc. Không, ta không muốn ngồi tù. vậy ngươi sớm nên nghĩ đến, làm sai sẽ nhận trừng phạt, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đạo lý này ngươi là một người tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ khôn rõ sao? Lê Húc đến gần hắn, hiện tại theo ta về cảnh cục, pháp luật sẽ phán quyết công chính, Vu Nhất Xuyên sợ đến nỗi hướng một bên lui, ta làm cái gì? Giết người phóng hỏa, ngươi cũng làm rồi, ngươi hiện tại trang nhu nhược làm gì? Lê Húc không cố ý đè thấp cổ họng, mau cùng ta về cảnh cục. Vu Nhất Xuyên nhìn hắn, Phương cảnh quan, ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ ra, ta làm chuyện gì xấu, ngươi nói cho ta biết đi, nếu ta thật sự có phá hư như vậy, ta liền đi theo ngươi. Lê Húc cẩn thận nhìn mặt hắn, cái loại rõ ràng sợ hãi này không giống như là giả. Hắn lau ghế dựa ngồi xuống, thanh thanh cổ họng nói, ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết, ta và ngươi nhận thức hơn 6 năm, tính ra vài án tử đều có thể gặp được, thật sự là nghiệt duyên, khi cấp 3 ngươi đánh một người, án lúc ấy là ta xử lý, chúng ta chính là nhận thức như vậy. Vu Nhất Xuyên đứng dựa vào cửa sổ, ta đánh người, ta đánh hắn thành như thế nào, hắn ảo não chảo đầu. Tại sao ta có thể làm loại sự tình này? Ngươi hiện tại giả bộ cái gì cũng không nhớ a? Ngay cả ta cũng phải tin tưởng ngươi là thật sự không nhớ. Lê Húc nói tiếp đi. Chính là án kế tiếp án. Ngươi thật có thể quên sao? Vu Nhất Xuyên có chút khiếp đảm hỏi. Ta làm cái gì? Ngươi giết người, phụ thân người ngươi thích nhất. Lê Húc nhìn chằm chằm ánh mắt tối đen của Vu Nhất Xuyên. Một chữ nói. Ngươi đẩy hắn xuống hồ, hắn đã chết, N68, cách chương.